hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 905, chương 905. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ riêng mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đã đủ để khiến dư luận bùng nổ. Lần này, mạng xã hội gần như tê liệt. Người hóng hớt, kẻ cười nhạo, người bênh vực Cố Vân Tịch, cộng thêm đám fan cuồng của cô tất cả cùng nổ tung, lần này chắc xong thật rồi. Cả ba mẹ chồng đều phản đối thì khỏi mơ luôn. Chậc chậc, chắc thiếu gia Lục gia bị mê hoặc rồi. Không nói đến gì khác, chỉ cần nhìn cái mặt với thân hình đó thôi cũng đủ khiến đàn ông phát điên. Xinh đẹp thì đã sao? Rốt cuộc vẫn chỉ là món đồ chơi cho nhà giàu. Cố Vân Tịch muốn gả vào Lục gia. Không thể nào, cô ấy vốn đã quá giỏi rồi được không? Ngoại hình đỉnh, tài năng có thừa, muốn gả ai mà chẳng được. Hừ, Lục gia là loại hào môn nào chứ? Cô ấy đừng mơ với tới. Người ta vốn đã giàu sẵn, không cần gả vào hào môn cũng sống tốt. Các fan đừng lo, chồng của Vân Tịch vẫn chưa lên tiếng mà. Anh ấy mau ra mặt đi. Chuyện lần này to thật rồi. Đừng để tụi mình thất vọng. Vân Tịch xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Hu hu, xin đừng chia tay. Mình thích cặp này lắm luôn. Bình luận tuôn ra như nước. Fan của Cố Vân Tịch chia thành hai phe. Một bên nhỏ thì khuyên cô đừng lấy chồng hào môn. Bởi gia đình đối phương rõ ràng không tôn trọng cô, sẽ không có kết cục tốt đẹp. Còn phần lớn còn lại thì bắt đầu hoang mang, mất niềm tin. Ba mẹ chồng như thế, liệu Lục Hạo Đình có bỏ rơi cô không? Ai nấy đều thấp thỏm chờ anh lên tiếng. Hy vọng anh sẽ không làm họ thất vọng lần nào. Tin tức vừa xuất hiện, cả nhóm liền sững sờ. Chuyện gì xảy ra vậy trời? Diệp Phồn gãi đầu không hiểu. Gia Cát Nguyệt Hoa liếc nhìn Lục Hạo Đình, giọng nhàn nhạt, nhà cậu xem thường tiểu cửu đến mức đó sao? Lục Hạo Đình, anh chột dạ nhìn sang Đường Dục. Đường Dục nhún vai, đừng nhìn anh, đại ca này, anh cũng không dám chọc đâu. Lục Hạo Đình, bình tĩnh, phải bình tĩnh, anh lên tiếng, hiện giờ người nắm quyền Lục gia là ông nội em, sau này sẽ là em, một người mẹ kế mà thôi, bà ta không đại diện được cho Lục gia. Gia Cát Nguyệt Hoa hừ lạnh. Cố Vân Tịch bất ngờ hỏi, mọi người đoán xem, lúc này Cố Băng Nhan sẽ làm gì? Lục Hạo Đình đáp luôn, chắc chắn sẽ lên tiếng chê bai anh, đứng về phía em, sau đó trực tiếp tuyên bố chúng ta chia tay. Cả phòng, quả nhiên, lời vừa dứt thì, trên mạng xã hội, Cố Băng Nhan dùng tài khoản mới lập, trực tiếp leo top tìm kiếm. Tôi là tiểu thư của Đông Lâm Quốc tế, không cần loại hào môn này. Đã chia tay, cảm ơn mọi người. Nhìn thấy dòng trạng thái ấy, ai nấy đều quay sang nhìn Lục Hạo Đình và Cố Vân Tịch. Hai người này đúng là chẳng biết nên nói gì nữa. Diệp Phồn hỏi, giờ chúng ta làm gì đây? Lục Hạo Đình quay sang Cố Vân Tịch bên cạnh, em đói rồi đúng không? Mình ăn trưa trước đi. Cô ôm bụng, ừ, hôm qua uống nhiều quá, giờ đói sắp xỉu luôn. Muốn ăn gì, anh nấu, em phụ một tay. Nói rồi hai người dắt nhau vào bếp. Vừa đi, Lục Hạo Đình vừa quay đầu nói với Gia Cát Nguyệt Hoa. Anh yên tâm, em sẽ bảo vệ Vân Tịch. Mấy thứ lộn xộn này em sẽ dọn dẹp ngay sau khi ăn xong. Gia Cát Nguyệt Hoa lạnh giọng, cậu định dọn kiểu gì? Lục Hạo Đình cười, anh không cần lo đâu. Em và Vân Tịch đã đăng ký kết hôn rồi. Ông bà nội đều đồng ý chuyện này. Bất kể là mẹ kế hay ba em, cũng không có quyền can thiệp. Nếu họ có bản lĩnh, thì đã không chỉ dám gào lên trước mặt phóng viên. Nếu là người thừa kế Lục gia mà chuyện còn con này cũng không xử lý nổi, thì em lấy tư cách gì bảo vệ Vân Tịch? Gia Cát Nguyệt Hoa không nói gì thêm. Lúc này, Lưu Tinh Trì đã nghe điện thoại xong, bước vào, Đường gia ra tay rồi. Tất cả đều sững người. Lưu Tinh Trì nói tiếp, vừa nhận được tin, Bên phía Thẩm Hương Lan đúng là đã báo cảnh sát, khăng khăng buộc tội Vân Tịch mưu sát, định ép cô ấy đến đồn công an điều tra. Ông cụ Lục giận điên người, biết kiểu gì đại ca cũng sẽ ra tay, nên dứt khoát không can thiệp, giao luôn cho đại ca xử lý, có vẻ muốn dàn mặt để họ biết điều. Ông cụ Đường đích thân liên lạc với phía cảnh sát, yêu cầu không nhúng tay vào chuyện này, vậy nên tạm thời chưa có động thái gì, chỉ là Thẩm Hương Lan vẫn mời phóng viên đến quay chụp. À, điện thoại hai người không liên lạc được à, mạng đang bùng nổ đấy. Danh tiếng của Vân Tịch coi như sụp đổ hoàn toàn, bị cả mạng xã hội mỉa mai chê bai, nói cô ấy là kẻ trèo cao này nọ. Ông cụ Đường lập tức tung một thông báo, mời tất cả tới dự tiệc nhận cháu nuôi, chính là nhận Vân Tịch làm cháu gái. Sự kiện này do Đường Vệ Quốc sắp xếp, các gia tộc lớn ở đế đô đều đã nhận được thiệp mời. Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình, cô chết lặng, không ngờ vào lúc này, Đường gia lại ra mặt ủng hộ cô một cách long trọng đến thế. Trong mắt người ngoài, điểm yếu duy nhất của Cố Vân Tịch cũng là lý do khiến giới thượng lưu luôn xem thường cô, chính là xuất thân, thiếu nền tảng gia thế, luôn là vết gợn trong hồ sơ hoàn hảo của cô. Nhưng lúc này, Đường gia lại đích thân tuyên bố muốn nhận cô làm cháu gái, còn tổ chức tiệc mời cả giới thượng lưu đến chứng kiến. Điều đó đủ cho thấy họ coi trọng cô đến mức nào. Ông cụ Đường lại ra mặt giúp cô như vậy. Cách chương.